Đại Thánh suy nghĩ chu toàn, vừa rồi là ta lỗ mãng. Thanh Long huynh không cần tự trách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Ngôn Đại Thánh gật đầu cười nhẹ. Này, các ngươi làm nhảm xong chưa? Đúng lúc này Tôn Kỳ lên tiếng mắng. Đám yêu hoàng đưa mắt nhìn hắn. Tên này có phải bị đánh cho ngốc rồi không? Nhân lúc bọn ta nói chuyện sao không chịu hít thở vài hơi lấy sức? Chẳng lẽ sợ không kịp chết? Đúng là ngu hết sức. Nam chính cơ trí, điềm đạm cân não, hãy đến với huyền lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.